đời đời kiếp kiếp thẩm mộc. Chương 37, phần 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 34, hắn lại một lần nữa mất đi thê tử của mình. Trần Bình tuyệt vọng ngồi phệt xuống đất, trước mắt ánh vàng chói lọi, bên tai tiếng người ồn ào, ngay cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng sống động đến vậy. Chỉ có hắn, 10 ngón tay Trần Bình bấu chặt vào cánh tay, siết chặt vào trong, nhưng trong lòng, trống rỗng, A Niệm, đôi mắt đã khô cạn nước mắt lại một lần nữa ướt đẫm. Trần Bình không kìm được tiếng nấc nghẹt ngào. Hóa ra, không phải chỉ có hắn, mà là chỉ còn lại mình hắn. Hắn đã dùng 3 năm để chờ đợi thê tử của mình. Vậy mà thời gian họ bên nhau lại chỉ có vỏn vẹn 3 ngày. Lúc này, Trần Bình từ tận đáy lòng oán hận sự bất công của ông trời. Rõ ràng hắn và Thường Niệm đi đến ngày hôm nay đã vô cùng gian nan. Rõ ràng họ đã dùng hết sức lực để cứu độ thế nhân. Tại sao họ lại không thể có được một cái kết tốt đẹp? Trần Bình không hiểu, hắn mãi mãi không thể hiểu nổi. Tiếng gọi bên tai càng lúc càng lớn, ồn ào đến mức hắn choáng váng. Dần dần, bóng người trước mắt, tiếng hét bên tai bắt đầu đan xen chồng chéo. Trong chốc lát, hắn không phân biệt được đây là thành Kỳ Độ đang hưng thịnh hay là thành An Dương 3 năm trước T.H.I.T.H.E nằm la liệt nữa. Sắc mặt Trần Bình hoảng hốt, hắn khó nhọc nhấc mí mắt nặng trĩu, muốn lấy lại tinh thần, nhưng bóng tối vô tận tàn phá nuốt chửng ánh sáng trong mắt hắn. Đưa hắn trở về thành An Dương M, Á, U chảy thành sông. Khiến hắn đau lòng như cát. Lúc đó, tất cả mọi người đều đang nguyền rủa thê tử của hắn. Nói nàng ấy bỏ thành mà chạy, nhát gan hèn nhược, rồi lại quay sang ca ngợi công đức của công chúa. Nhưng hắn không tin một chữ nào. Hoặc nói cho chính xác hơn, là không nghe lọt tai một chữ nào. Ngay từ khoảnh khắc tên lính của Triệu Văn Hàn nói Thường Niệm bỏ thành chạy trốn, lòng hắn đã rối bời. Nàng chạy trốn ư? Chạy đi đâu? Nàng không cần hắn và gia đình này nữa sao? Nhưng hắn lại hy vọng Thường Niệm đã trốn thoát. Như vậy, ít nhất nàng vẫn còn sống trên đời này. Chỉ cần nàng còn sống, dù ở tận trời Nam đất Bắc, họ cũng sẽ gặp lại. Nhưng lúc này, hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa. Trước mặt hắn là công chúa Ly Quốc. Đối xử với nàng ta như thế nào là nước cờ quan trọng để hắn mưu đồ đại sự. Giải cứu sinh linh, hắn không thể đi sai một bước. Cố nén nỗi đau thương, Trần Bình liên tục cảm tạ Cao Gia Di. Cao Gia Di giả vờ lau hai giọt nước mắt. Nàng ta nức nở nói mình không thể cứu được toàn bộ trăm họ trong thành. Trong lòng rất là hổ thẹn. Nói xong, nàng ta vẫy tay. Từ phía sau Cao Gia Di một đạo sĩ mặc đạo bào màu trắng bước ra. Cầm phất trần, đây là quốc sư của Ly Quốc. Cao Gia Di giới thiệu. Nguyện vì muôn dân trăm họ này làm phép siêu độ, để sớm lên cực lạc. Trần Bình lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Quốc sư Ly Quốc, chẳng phải nên trấn thủ hoàng cung, bảo vệ an ninh sao? Sao lại cùng đi theo? Ánh mắt tan rã của Trần Bình lóe lên tia sáng sắc bén. Nếu nói Triệu Văn Hàn đột kích, hoàng thất kịp thời tương trợ là do nghe được tin tức. Vậy thành An Dương bị tàn sát, cũng là đã dự liệu từ trước sao? Nếu không, tại sao lại dẫn theo quốc sư cùng đi? Hay là nói, Trần Bình nhìn về phía Cao Gia Di, nước mắt long lanh trong mắt nàng ta, trên mặt đầy vẻ hổ thẹn. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng cho rằng đây là một vị công chúa có tấm lòng thuần khiết. Đau lòng vì dân, nhưng người đang quan sát nàng ta bây giờ là Trần Bình. Hắn có một thê tử mà khoảnh khắc trước còn đang ngang ngược làm loạn. Khoảnh khắc sau vì một cây châm hay món trang sức mà giả vờ dịu dàng nhu mì để hắn vui lòng. Trong mắt Trần Bình, cử chỉ, thần thái, thậm chí là vệt nước mắt chưa lau khô trên mặt Cao Gia Di đều quá mức giả tạo. Quá giả tạo, cách chương.